Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 19, cái nồi của cữu cữu ném trúng quá nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương đại nương, đây chính là cái mà bà gọi là buôn bán công bằng, sao? Phu nhân nhà họ Hà, vốn nổi tiếng mặt tròn phúc hậu, lúc này mặt đanh lại, trừng mắt chất vấn Hà thị. Thực ra, thương nhân buôn bán ai cũng có chút tiểu xảo. Khi bán hàng cho người khác cũng không thể đảm bảo mình chưa từng dùng qua những thủ đoạn này. Nhưng dù sao cũng là giao dịch lâu dài, đôi lúc giá cả bị ép thấp một chút, người ta có thể nhắm mắt cho qua. Còn nhà họ Trương thì sao? Không chỉ giấu một quả cân, mà còn tận 3-4 quả. Rõ ràng là muốn nuốt trọn cả hai đầu. Làm thương nhân, ai mà không tính toán chi li, ai mà không muốn kiếm lời. Nhưng ai lại chấp nhận bị người khác lừa gạt trắng trợn như vậy? Huống hồ, nhà họ Trương vừa giành được khách hàng mới từ đối thủ. Thế mà còn dùng thủ đoạn này để lừa gạt. Đây mà gọi là chân thành. Bảo sao người ta không tức giận được. Hạ đại nương, ngài nghe ta giải thích. Bà khỏi cần giải thích. Hà thị gấp đến mức toát mồ hôi. Còn chưa kịp mở miệng, bên ngoài lại vang lên một giọng nữ chát chúa. Nhà họ Trương các người ngoài mặt nói một đằng, sau lưng là một nẻo. Đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Đây là trưởng quầy từng làm dưới trướng lão gia các người. Năm ngoái các người quỵt lương của người ta. Hôm nay, cứ để ông ấy nói xem nhà họ Trương các người là hạng người gì đi. Vừa dứt lời, cửa hàng có thêm một nhóm người bước vào. Đi đầu là một nữ nhân khoảng hơn 40 tuổi. Dáng người hơi đầy đặn, tóc búi cài châm vàng, áo gấm thêu hoa. Sau lưng bà ta có vài trưởng quầy và trưởng sự. Ai nấy đều sắc sảo, tinh danh. Hà thị nhìn rõ mặt đối phương, lập tức sững người. Lưu Hỷ Ngọc, chuyện này liên quan gì đến bà? Sao bà đến đây? Định quậy phá à? Người đến chính là nữ đương gia của Hồng Thái Hiệu. Bình thường hai bên không qua lại, nhưng bây giờ bà ta lại xuất hiện đúng lúc này, mà còn ngay trước mặt phu nhân nhà họ Hà. Rõ ràng là địch thủ rồi. Nữ đương gia của Hồng Thái Hiệu không thèm liếc bà ta lấy một cái, chỉ phất tay để một vị trưởng quầy đứng ra. Vị trưởng quầy kia đầy bụng tức giận, lập tức tố cáo: từ khi lão gia các người qua đời, nhà họ Trương liền bắt đầu giở trò cân âm dương. Hai năm nay làm ăn xuống dốc là đáng lắm, đối đãi với nhân viên thì hà khắc, giao dịch với khách hàng thì gian trá. Ngay cả chúng ta làm công cũng bị quỵt lương. Đến mức năm ngoái, ta còn chẳng có tiền mua đồ ăn Tết. Cả nhà chỉ có thể gặm dưa muối với đậu phụ mà qua năm. Lương tâm của các người để ở đâu vậy? Không chỉ thế, làm ăn thì keo kiệt bùn xỉn, khiến các thương thuyền trước đây liên tục quay lại kiện tụng. Mỗi khi có chuyện, các người liền đổ lỗi cho chúng ta. Ta không hiểu, một đám người như vậy, sao vẫn có người chịu làm ăn với các người? Lời vừa dứt, cả cửa hàng lập tức nổ tung. Mặt hạ phu nhân tái mét, bà ta xoay đầu, nghiến răng nhìn Hà thị. Giao dịch này, miễn bàn. Dứt lời, bà ta quay người bỏ đi. Khi ra đến cửa, bà ta chạm mặt nữ trưởng quầy của Hồng Thái Hiệu, vẻ mặt thoáng hiện chút xấu hổ, cúi đầu im lặng, không nói gì. Những thương nhân khác trong cửa hàng cũng bắt đầu ồn ào. Chẳng mấy chốc, tất cả đều tụ tập kéo nhau ra ngoài. Ê, các vị đừng đi. Hãy nghe ta giải thích. Đây đều là tin đồn thất thiệt. Có kẻ đang vu khống ta. Nhưng mà, bến tàu Sa Loan có hàng trăm tiệm gạo. Ai lại cứ phải giao dịch với dụ phong hiệu của các người? Hà thị lao tâm khổ tứ một hồi. Vậy mà không giữ lại nổi một khách hàng. Đám người Hồng Thái Hiệu rời đi, nhưng nữ trưởng quầy của họ vẫn đứng ngay cửa. Trước khi rời đi còn hừ lạnh một tiếng. Đáng đời, cửa hàng to lớn, vậy mà trong phút chốc trống rỗng, chỉ còn lại đám người nhà họ Trương. Hà thị giận đến mức mặt xanh mét, tay run rẩy chỉ ra cửa. Đi tra cho ta, xem ai dám giở trò sau lưng ta. Mau đi mời lão gia về đây. Nhanh lên, bên kia đường, dưới mái quán trà, Lục Gia và Lý Thường vừa nhâm nhi nửa cân hạt bí, vừa chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Đầu tiên là thấy hạ phu nhân tức giận bỏ đi, sau đó lại thấy đám người Hồng Thái Hiệu nghênh ngang rời khỏi. Cuối cùng, nghe Hà Thị nổi giận gào thét trong cửa hàng trống không. Cả hai liền trao đổi ánh mắt, cùng nhau nâng chén trà. Lý Thường cảm thán, đúng là tự làm bậy, không thể sống, muốn làm thương nhân gian xảo thì cứ làm đi, lại còn lắm chuyện ngồi lê đôi mách, không bị hại mới lạ. Lục Gia thì vẫn chăm chú nhìn theo bóng lưng nữ trưởng quầy của Hồng Thái Hiệu. Vị nữ trưởng quầy này có bản lĩnh, Lý Thường gật đầu. Đương nhiên, nghe nói, sau khi sinh long phụng thai, nàng ấy liền góa bụa. Chồng họ Phùng, bà ấy ở lại giữ gia nghiệp. Lúc ấy cả đám họ hàng nhà chồng định cướp sản nghiệp, đủ cho ép buộc bà ấy. Thế mà bà ấy vẫn kiên cường chống đỡ, một tay giữ vững hai cửa hàng. Mười mấy năm nay, không những duy trì được hai tiệm, mà năm ngoái còn mở thêm một cửa hàng mới. Trước đây, tài lực của họ không bằng nhà họ Trương, nhưng nhờ danh tiếng chân chính, đã tích lũy được lượng lớn khách hàng trung thành. Mà lần này, Hà Thị lại ngang nhiên cướp đi nhà họ Hà, kéo theo cả mấy vị địa chủ thân thích của họ. Đây đúng là một tổn thất lớn. Lục Gia híp mắt, nhìn về phía Hồng Thái Hiệu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Thương nhân vốn theo lợi, nhà họ Hạ thấy nhà họ Trương trả giá cao hơn, liền bỏ rơi nhà họ Phùng, cũng là chuyện bình thường. Nhưng đáng tiếc, hạ phu nhân tưởng mình chiếm lợi, kết quả chưa kịp kiếm bạc đã lọt hố của Hà Thị, mà còn lọt ngay trước mặt nữ trưởng quầy của Hồng Thái Hiệu. Thật là mất mặt, có Hồng Thái Hiệu trực tiếp xuất hiện đối đầu, hạ phu nhân chắc chắn không thể nào dày mặt quay lại tìm nhà họ Phùng nữa. Bà ta chỉ có thể tìm người mua khác, tạm thời bán gạo cho một thương gia nào đó. Lục Gia đặt chén trà xuống, lấy bạc trả tiền, sau đó xách giỏ đi ngang qua cửa Dụ Phong Hiệu. Đúng lúc này, Hà Thị đang cực kỳ giận dữ, vừa thấy bóng nàng thong thả đi ngang qua, lập tức bật dậy như bị châm kim. Ngươi sao lại có mặt ở đây? A Gia, đứng lại cho ta. Bà ta vén váy, lao thẳng ra cửa. Lục Gia đứng ngay giữa đường, giữa Dụ Phong Hiệu và Hồng Thái Hiệu, điềm tĩnh nhìn bà ta. Cứu mẫu, người gọi ta có chuyện gì? Hà Thị nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm nàng từ trên xuống dưới. Có phải ngươi làm không? Có phải ngươi cấu kết với Hồng Thái Hiệu hại ta? Lục Gia liếc nhìn đám đông đang tụ tập xem náo nhiệt, bình tĩnh cất giọng. Cứu mẫu nói thế chẳng hợp lý chút nào. Ta chỉ là đi ngang qua, sao lại vô duyên vô cớ bị đổ oan? Không phải ngươi thì còn ai? Hà Thị giơ tay chỉ thẳng vào mặt nàng. Chỉ có các ngươi mới đối đầu với nhà họ Trương ta. Lục Gia từ tốn nâng cao giọng. Câu này lại càng vô lý. Ngươi là cữu mẫu của ta, dù có muốn đối đầu với ngươi, cũng phải xem ngươi có từng đắc tội với chúng ta hay không chứ. À, suýt quên mất. Trước đây người vì muốn mua kho hàng, đã tự tiện định gả ta cho một tên lưu manh. Kết quả, ta vì chuyện này mà rơi xuống nước, suýt mất mạng. Nhà họ Tạ chúng ta không bao giờ bán con gái. Đương nhiên phải đến tranh luận với cữu mẫu một phen, làm người mất chút mặt mũi. Chẳng trách thầm thầm muốn đổ vạ cho ta. Lục Gia vẫn giữ thái độ thản nhiên, giọng nói vang rõ, nhưng chuyện lần đó chúng ta cũng bất đắc dĩ. Dù sao, chúng ta là cô nhi quả phụ, đến cả thân thích bên ngoài còn nhẫn tâm ức hát. P, nếu không lên tiếng đấu tranh, chúng ta cũng sống không nổi. Các vị láng giềng, mọi người nói xem, có phải đạo lý này không? Nhà họ Trương còn làm ra chuyện như vậy, thật quá đáng, đúng là vô lương tâm. Buôn bán thì không đàng hoàng, làm thân thích cũng chẳng ra gì. Từ lúc Dụ Phong Hiệu bị vạch trần chuyện gian lận cân đong đường phố vẫn chưa hết sôi sục, bây giờ lại nghe thêm chuyện động trời này, tiếng chửi bới lập tức bùng lên. Hà thị xấu hổ hóa giận, thét lên, người câm miệng cho ta. Lục gia lười biếng nhướng mắt, cựu mẫu thật thú vị, rõ ràng chính người là kẻ chạy ra chặn ta chất vấn. Ta chỉ đáp lời thôi, sao lại bắt ta im miệng, ta vốn không định nán lại, người mới là kẻ cản đường, làm chậm trễ việc ta cho thuê cửa hàng. Nàng thản nhiên nói tiếp, không biết tên chó má nào lại đứng sau dựng chuyện, bôi nhọ danh tiếng nhà họ ta, làm cho cửa hàng của ta không ai dám thuê. Vậy thì hôm nay, ta tuyên bố ở đây, nhà họ Tạ chúng ta từ trên xuống dưới, đường hoàng chính trực, không hổ thẹn với trời đất, chưa từng làm chuyện trái luân thường đạo lý. Lời đồn chỉ có kẻ ngu mới tin, nếu ai cảm thấy nhà họ Tạ chúng ta không xứng với những lời này. Chúng ta ở ngay sát vách nhà họ Trương, cứ việc đến đối chất với chúng ta, những kẻ chỉ biết lén lút sau lưng, chuyên đi bôi nhọ quả phụ cô nhi, là đồ cặn bã, hôm nay ta có thể đánh bọn chúng một lần, thì cũng có thể đánh thêm lần nữa. Một câu chém đứt đường lui của Hà thị, thiếu nữ dáng đứng hiên ngang, như thể có thể tranh luận với trời đất. Trong đám đông, Lý Thường lớn tiếng hô to một tiếng, hay lắm, móc lửng, lập tức kéo theo một trận vỗ tay vang dội. Hà thị tái mặt, chỉ tay vào Lục gia, giận đến mức hai lỗ mũi chỉ còn hít vào mà không thở ra được. Lục gia hơi nghiêng người, bình tĩnh nói tiếp, a, cứu mẫu, ta đương nhiên không chửi người, mặc dù hôm đó chúng ta gọi cả xóm đến nhà, chỉ để chứng kiến cứu cứu đánh chó, kết quả cứu cứu lại bị chó cắn cho bầm dập, ngay trước mặt mọi người, mất sạch mặt mũi. Cứu cứu và Thầm Thầm tức giận cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng nói cho cùng, các người đã vơ vét sạch gia sản của nhà họ ta, khiến chúng ta sống chật vật thế này, nể tình xưa nghĩa cũ. Ta tin rằng các người cũng không hạ tiện đến mức tung tin đồn để hủy hoại danh dự ruột thịt của mình. Một câu, như một cái tát vang dội giáng xuống mặt Hà thị. Nàng cứ một tiếng cứu cứu, một tiếng cựu mẫu, gọi ngọt đến tận đáy lòng, nhưng từng chữ từng câu còn cay hơn cả cái tát, mỗi từ thốt ra đều như một chiếc roi quất thẳng vào mặt Hà thị, mà bà ta lại không thể chen vào một câu nào. Trong đám đông, hai tiểu nhị lặng lẽ liếc nhau, sau đó vội vàng quay trở lại Hồng Thái Hiệu. Trong hậu viện của Hồng Thái Hiệu, nữ trưởng quầy đang nổi trận lôi đình. Xảy ra chuyện lớn như vậy, vậy mà không một ai báo cho ta. Ta cất nhắc ngươi làm đại trưởng quầy, ngươi lại xử lý chuyện như thế này sao? Bà ta đập mạnh xuống bàn, khiến bộ ấm chén sứ thanh hoa trên bàn cũng rung lên bần bật. Tên trưởng quầy vội vàng khom lưng, kính cẩn trả lời, đại đương gia bớt giận. Chuyện này chúng ta cũng mới biết gần đây. Lẽ ra hai ngày trước đã định đến phủ bẩm báo, nhưng nghe nói đại nương sinh nở khó khăn, sợ làm phiền ngài nên chúng ta mới tạm thời không nói. Không ngờ hôm nay có người tự dâng bằng chứng về chuyện nhà họ Trương gian lận. Thế nên ta lập tức sai người đi mời đại đương gia tới ngay. Bằng chứng này là ai đưa tới? Bọn ta cũng không rõ, chỉ là sáng nay có tiểu nhị nghe mấy người bàn tán ngoài cửa, nói về chuyện nhà họ Trương giấu cân âm dương. Ta liền sai người đi hỏi kỹ, đối phương nói rõ ràng mạch lạc, 8-9 phần là thật. Tên trưởng quầy nói đến đây, lại hướng về nữ trưởng quầy chắp tay khen ngợi. Vẫn là đại đương gia có bản lĩnh, chưa rõ nội tình đã lợi dụng cơ hội đánh chó mà xông vào. Quả nhiên bắt quả tang ngay tại chỗ, khiến Trương đại nương cứng họng không cãi được. Còn phu nhân nhà họ Hà, kẻ ham lợi, cũng lọt hố thảm hại, mất sạch mặt mũi. Đại đương gia, nữ trưởng quầy còn đang trầm ngâm suy nghĩ, thì bên ngoài có tiểu nhị hớt hải chạy vào. Trương đại nương bên Dụ Phong Hiệu lại gây sự rồi. Bà ta ngẩng đầu lên, gây chuyện gì? Trương Đại Nương vừa túm được tiểu thư nhà họ ta, chính là cô nương từ kinh thành trở về, liền chắc chắn một mực rằng chuyện hôm nay do nàng đứng sau giở trò. Nhưng vị tiểu thư nhà họ Tạ kia không phải tay vừa. Nàng ta nói chậm rãi, rành rọt, không chỉ lật ngược tình thế, mà còn mắng xéo một trận, khiến Trương Đại Nương tức đến thở không ra hơi. Nữ trưởng quầy sững người, chỉ là một cô nương thôi, có thể mắng cựu mẫu của mình đến mức nào? Tiểu nhị vội nói, đại đương gia chưa biết đấy thôi. Cặp vợ chồng nhà họ Trương này không phải người tử tế. Trước đây, vì muốn giành kho hàng, bọn họ toan tính cưỡng ép vị tiểu thư kia gả cho gã chủ tiệm dầu. Thậm chí còn hại nàng ta rơi xuống nước, suýt mất mạng, mẫu thân nàng ấy đến tranh luận với họ. Trương Đại Nương liền bày đặt tin đồn, hủy hoại danh dự của tiểu thư họ Tạ. Đám người bên ngoài tin là thật, khiến cho cửa hàng nhà họ Tạ không ai dám thuê. Giờ có cơ hội, nàng ấy mắng ngược lại là chuyện đương nhiên rồi. Nữ trưởng quầy nghe đến đây, bỗng nhiên đứng bật dậy. Còn có chuyện này sao? Nói xong, lập tức xốc váy bước nhanh ra cửa. Cách Trương.